Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3022, thần ký. Khóc chuyện audio.com. Tiểu bảo sợ tới mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Khó có thể tin, giống như là trò ảo thuật vậy. Tiểu bảo cảm thấy rất thần ký. Nửa tin nửa ngờ, cậu đột nhiên vươn tay ra. Nắm lấy tay Cố Cảnh Liên. Cẩn thận nhìn xem, dù là một chút vân tay cũng không bỏ qua. Nhưng mà cẩn thận nhìn xem, cũng không phát hiện ra có chỗ nào kỳ lạ. Trong lúc này, trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Không phải là trùng hợp đấy chứ? Chấm, tiểu bảo con nói, cháu không tin, cháu không tin, chú ném một lần nữa thử xem. Bác Phúc ở một bên trêu cậu. Lần này cháu muốn số mấy? Một, Cố Cảnh Liên hầu như không hề do dự. Trực tiếp ném xúc xắc ở trên bàn quay hồi lâu. Cuối cùng dừng ở số 1, 3, Cố Cảnh Liên lại ném, chuẩn số 3 không có lầm, rất kỳ lạ nha, tiểu bảo khó hiểu xoa xoa đầu, không nghĩ tới Cố Cảnh Liên còn có thể làm chuyện này. Còn có thể làm được những chuyện này, tiểu bảo đột nhiên tò mò nói, vậy nếu chú ném hai cái xúc xắc, có thể ném ra cùng một số được không? Cố Cảnh Liên nói, lấy hai cái xúc xắc ra đây, bác Phúc lập tức đi tìm. Tìm được hai cái xúc xắc cho anh ta, còn một cái xúc xắc trong tay anh ta nữa. Tổng cộng có ba cái xúc xắc, bác Phúc lấy ra một cái cốc, Cố Cảnh Liên để ba cái xúc xắc vào trong cốc, ngón tay thon dài nắm cái cốc, anh ta chơi đùa ở trong tay. Đột nhiên anh ta úp cái cốc xuống bàn, đôi mày thanh tú nhếch lên, tiểu bảo nhìn thoáng qua anh ta, thấy anh ta bảo cậu mở cốc ra, vì thế cậu tò mò vươn cái tay nhỏ ra. Mở cốc ra, cậu phát hiện ba cái xúc xắc đều là số 1, cậu lại càng ngổn ngang trong gió rồi. Chú thật lợi hại, cháu tâm phục khẩu phục, Cố Cảnh Liên được cậu vuốt mông ngựa, lại có chút lâng lâng, hừ lạnh một tiếng, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Chú có thể dạy cháu được không? Tiểu bảo nắm tay nhỏ thành quyền, trong mắt tràn ngập sùng bái, cậu cảm thấy kỹ năng này của Cố Cảnh Liên rất lợi hại. Quá khốc, muốn ném số mấy có thể ném được, anh ta là pháp sư thần bí trong truyền thuyết sao? Chấm, Cố Cảnh Liên nói, dựa vào cái gì chú phải dạy cháu? Cháu ngốc như vậy, học không được đâu, cháu chỉ cần học hỏi nhiều hơn, cháu nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, cho dù khó đến mấy, cháu nhất định cũng sẽ học được. Trong mắt tiểu bảo đầy sùng bái, càng làm Cố Cảnh Liên nếm một chút ngon ngọt. Anh ta thậm chí còn nghĩ muốn ở trước mặt thằng nhóc này trình diễn kỹ thuật một phen. Để cho thằng nhóc này càng sùng bái mình hơn. Giống như sùng bái thần vậy. Bác Phúc liếc mắt nhìn Cố Cảnh Liên một cái. Có chút ghét bỏ, không nghĩ tới ông chủ sẽ có một mặt trẻ con như vậy. Vậy mà tính toán với một thằng nhóc, nhưng mà ông chủ như vậy, trái lại có phần đáng yêu. Bác Phúc đang vui mừng nhìn bọn họ. Ngoài cửa, thuộc hạ lại đến thông báo. Giang Khởi Mộng quỳ gối ở cửa. Đuổi cũng không đi, vẫn không có ý định rời đi. Người này sẽ không gặp chuyện không may đấy chứ. Dù Cao cũng ở cửa nhà họ Cố. Nếu xảy ra chuyện gì không may, khó tránh khỏi xui xẻo. Nói như thế nào, Giang Khởi Mộng la hét ầm ĩ muốn gặp mặt ông chủ. Bác Phúc, bác xem, hay là để ông chủ tự mình ra gặp mặt. Bác Phúc đi đến trước mặt Cố Cảnh Liên, nói việc này, Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, chuyện này còn cần tôi tự mình ra mặt sao, bà ta không chịu đi, thì đánh gãy chân của bà ta, bác Phúc lạnh lùng nói, đã đánh một trận rồi, nhưng cũng không biết thế nào, bà ta ăn đòn rồi mà vẫn kiên quyết muốn gặp cậu. Ông chủ, cậu tự mình đi nhìn đi, khách trương.